vì anh tôi sẽ là thiên thần. Chương 4, góc truyện audio.com. Và tác giả đổi tên nhé Quỳnh, Băng, Khương, Đăng, vì một số lý do cá nhân ạ, mọi người thông cảm nhé. Nhưng cốt truyện vẫn vậy à? Mở đôi mắt nặng nề ra. Sao choáng thế này nhỉ? Cố gắng hồi tưởng lại tôi đã nhớ. Bất chợt tôi mỉm cười. Đang bề bộn giữa đống suy nghĩ tôi nghe tiếng mở cửa phòng. Thì ra là Huy và Thi đến thăm. Kỳ nhỉ, sao họ biết nhà tôi? Khỏe chưa bà? Nghe ông Huy nói sốt ruột quá qua thăm nè. Đỡ rồi, cảm ơn hai người nha. Mà sao biết nhà tôi? À, hôm qua Huy đưa bạn về nhà mà nên sáng rủ Thi qua luôn nè. Ừ, bà ăn chút gì đi. Tôi có mua cháo cho bà nè. Ừ, cứ như vậy tôi làm bệnh nhân 3 ngày. Cuối cùng cũng hết bệnh. Hát lại phải gặp cái tên ôn thần kia. Thật là mệt, sáng sớm đến trường bằng tâm trạng quá mệt mỏi. Vừa bước vô lớp nghe tiếng chí chóe của Thi rồi nha. Vào chỗ ngồi cũ, tôi chả muốn quan tâm đến bên ngoài. Nhưng cái giọng hách dịch của tên Đăng làm tôi phát bực. Này, sao mấy hôm nay không đi học? Không phải tại hắn sao? Hắn gây rắc rối cho tôi mà, đang giả điên à? Tôi vẫn im ri không trả lời, vờ như không nghe. Này, không nghe sao? Bệnh đến nỗi bị điếc sao? Cậu đang giả vờ hả Hải Đăng? Tất cả do cậu gây ra đó. Tiếng của Huy vang lên. Tại tôi làm gì cô ấy hừ. Cậu không biết hay giả vờ không biết? Mặc kệ hắn đi Huy. Để tôi yên. Ừ thôi, đi xuống căng tin không Băng. Đi, tôi và Huy bỏ hắn lại. Xem kìa, cái mặt hắn đen thui rồi. Cho đáng, hôm nay tôi cảm nhận có người theo dõi tôi. Không biết vì sao nữa. Miễn tôi đi là có người đi, tôi dừng lại thì dừng lại. Mà thôi, chắc tôi bệnh nên ảo giác thôi. Hôm sau đi học, vừa vào chỗ tên Đăng đi đến. Nhóc, ra về lên sân thượng. Rồi hắn bỏ đi, hắn quăng lại cho tôi nụ cười nửa miệng. Mới đó mà đã 5 tiết. Tôi lên sân thượng, vừa lên tới hắn đã gọi. Chào, không ngờ cô lại không cha. Ồ, Hải Đăng, tôi thật bất ngờ. Thì ra cậu cho người điều tra lý lịch của tôi. Đúng, thật là giang khinh, tôi nói cho mà biết. Khôn hồn đối đãi tốt với tôi, bằng không cả trường này đều biết cô là đứa con hoang. Con hoang, từ này tôi đại kỵ nha. Lúc đó tôi không thể suy nghĩ, tôi lao vào đánh hắn. Trên sân thượng có mấu cái chai sành đựng nước ngọt, tôi nhặt chúng lên đập bể một nữa. Hắn xanh mặt, nhưng lúc đó tôi không hiểu tại sao tôi lại đâm miễn chai vào người mình. Từng giọt mau chảy ra, tôi dùng lưỡi nếm máu đó. Rồi tôi cười, lúc đó tôi như thế nào nhỉ? Như ác quỷ, tôi cười lớn trước sự ngạc nhiên của hắn. Ngạc nhiên lắm sao Hải Đăng? Cậu không ngờ chứ gì? Tôi có hai nhân cách, vẻ thường ngày chỉ đánh lừa mọi người thôi. Đây là con người thật của tôi. Cậu đừng ngạc nhiên quá chứ. Cậu, này bình tĩnh lại, cậu đang làm đau mình đấy. Máu, cậu chảy quá nhiều mau rồi. Đến bệnh viện với tôi. Lúc đó chắc do mất máu quá nhiều nên tôi ngất xỉu. Tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xông lên mũi tôi làm tôi khó chịu vô cùng. Quay người qua tôi thấy khuôn mặt sơ xác của hắn nằm bừa trên cái giường bệnh của tôi. Chắc đêm qua hắn thức để trông tôi. Mà khoan đã, tại sao tôi lại ở đây? Suy nghĩ một chút rồi nhìn vết xước tôi đã hiểu được phần nào. Chết tiệt mà, PS, còn bao nhiêu sóng gió nữa đây? Mấy mem thích kết hậu hay đoàn vậy? Cho mị biết đi nè. Góc truyện audio.com. Cách chương.